Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Mà Thế Báo Thù Lục, 20, Diệp Đình Hiên lại mắt điếc tai ngơ, đi về phía trước đi, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Khương Mạn Mạn trên mặt sắc mặt vui mừng cũng liền càng đậm ni mà giờ phút này. Lý trí còn tại bình thường trình độ, Khương Vũ Ngang đột nhiên mở miệng. Đợi chút, Diệp Đình Hiên bước chân dừng lại. Khương Mạn Mạn quay đầu, không hiểu hỏi, ta, ngươi đây là cái gì ý tứ? Khương Vũ Ngang nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Hiên. Nói thẳng, Diệp Đình Hiên, ta muội muội tin tưởng ngươi, nhưng là ta không tin ngươi. Ngươi quay lại đi, đem Cốc Ngôn cho ta giết, tài năng trở lại của chúng ta đội ngũ. Dù sao nàng bất quá chính là một ngoại nhân, không có ích lợi giá trị, nàng còn hại ngươi đệ đệ, nói được, thật có đạo lý. Mộ Ngôn Ngôn cắn chặt răng, Khương Mạn Mạn lúc này cũng một lần nữa dấy lên đối Mộ Ngôn Ngôn hận ý. Trực tiếp giống, đúng, đem Cốc Ngôn giết, nàng chính là một cái tiện nhân, phá hủy sở hữu hết thảy. Nàng là nhất định phải chết cái sạch sẽ, Diệp Đình Hiên thủ giật giật. Thần sắc chưa biến xoay người, chống lại Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt trong nháy mắt kia, hắn đáy mắt cảm xúc ý vị thâm trường. Kia trong nháy mắt, Mộ Ngôn Ngôn bỗng dưng minh bạch cái gì, chỉ thấy Khương Vũ Ngang đột nhiên xoay người, thân thể trực tiếp hướng Khương Mạn Mạn phóng đi. Biến cố này, Mộ Ngôn Ngôn có chuẩn bị, vì thế rất nhanh xông lên trước. Đối phó Khương Vũ Ngang, Khương Vũ Ngang có chuẩn bị, vì thế tức giận đến mắng một tiếng, sao sao sao sao. Sau đó giơ thương lên liền muốn giết trước mặt Cốc Sinh. Thời khắc mấu chốt, vốn nên công kích Khương Mạn Mạn Diệp Đình Hiên bước chân vừa chuyển. Trực tiếp đặng rớt Khương Vũ Ngang súng trên tay, sau đó kéo trên đất Cốc Sinh tự vãng ngoại bào, Mộ Ngôn Ngôn phù thượng cốc người học nghề cánh tay thời điểm. Nghe thấy hắn gọi một tiếng tỷ, nước mắt không khỏi khống chế liền chảy ra, đó là một loại thân thể này tự nhiên phản ứng, khóc công phu, nàng cùng Diệp Đình Hiên bay nhanh chạy về phía trước, nhưng, đan thương thất mã, nơi nào dễ dàng như vậy chạy trốn. Khương Vũ Ngang lại cử thương, băng, một tiếng, bắn thẳng đến Mộ Ngôn Ngôn trên đùi, Mộ Ngôn Ngôn một cái rất không được, bước chân thoải mái. Liền quăng ngã đi xuống, phía sau tiếng súng không ngừng đánh úp lại, tựa hồ không chú ý sinh tử của bọn họ, Diệp Đình Hiên đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, cầm lấy hai người bay nhanh trốn được một cái pha hạ. Cốc Ngôn, ngươi có khỏe không? Không tốt, Mộ Ngôn Ngôn tưởng phi thường trắng ra nói cho hắn biết. Nàng xuyên Việt nhiều như vậy vị mặt, lần đầu tiên bị thương, đau đến đều nhanh ngất đi thôi. Nhưng là nàng không thể nói như vậy, Mộ Ngôn Ngôn cắn răng, trong lòng mấy niệm trong lúc đó, một cái ý tưởng dĩ nhiên hiện lên, nàng ôm chặt bên người đệ đệ, thôi Diệp Đình Hiên, người đi đi, người, Diệp Đình Hiên sửng sốt hạ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói ra loại lời nói này. Mộ Ngôn Ngôn nói thẳng, ta cùng ta đệ đệ đều là của ngươi liên lụy, ta cũng không bỏ xuống được cùng ngươi đi. Hiện tại chúng ta bị vây nhược thế, ngươi đi trước đi, nếu bị bắt, ngươi cũng không thể vì cái đinh báo thù, đều là lời thật. Chỉ là gì một cái có chủ nghĩa anh hùng nam nhân đều can không ra chuyện này đến. Mộ Ngôn Ngôn lại tưởng cực lực thúc đẩy, nàng cam đoan, ta có thể khẳng định ta bị bọn họ bắt lấy sau sẽ không bỏ mệnh. Hội sẽ chờ ngươi đến cứu ta, ngươi đi trước đi, Diệp Đình Hiên, không cần tự dưng bị bắt. Ngươi là có uy hiếp lực, chỉ cần ngươi bị bắt, bọn họ liền sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ngươi, chỉ cần liền vừa rồi Khương Vũ Ngang bộ dáng. Chỉ biết bọn họ đối Diệp Đình Hiên sớm đã lo lắng. Nhưng là nàng bất đồng, một cái thiếu nữ nhân, nhiều nhất cũng bất quá chính là ai Khương Mạn Mạn mấy bàn tay. Khác, bọn họ hẳn là không hội làm quá phận chuyện. Hết chương.